Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cư Mẫn nhìn ảnh gia đình này chỉ biết tổng kết 4 chữ giàu sang phú quý lại liên kết với bài đăng của cô ảnh, cả đám bắt đầu suy đoán. Anh ấy không những công khai mình không có phú bà, mà còn đang giành người với kim chủ kia. Có phải ý là như vậy không? Đang tiêu hóa dưa không kịp sắp bị bội thực. Phòng làm việc của paparazzi đăng bài về Đàm Đàm sập rồi. Văn phòng luật chính phủ đăng bài kiện từ hai phía Đàm Đàm và hôn phu của Dương Anh Đào. Bài đăng nói rõ người đàn ông đó là lái xe của gia đình, đón hai cô đến nhà chơi. Vân Mộng Hạ Vũ phía trên bài đăng ghi ý trên mặt chữ, nhưng một số blogger đào ra nói chiếc xe đó chạy vào khu vực đại viện. Thân thế của Dương Anh Đào cũng được tiết lộ, thiên kim Dương gia nhà nội làm trong quân đội, ngoại bên chính trị. Có hôn phu đính ước từ nhỏ ở đại viện. Chuyện của hai người này lên xuống như tàu lượn siêu tốc đi qua vực thẳm xuống đồng bằng. Cộng đồng ăn dưa bị làm cho giật mình không kịp mồi vững, mấy lần suýt té ngã chật đường ray. Tối qua lên cao, sáng nay tụt thấp, bây giờ mới về lại mức trung bình có thể thở được. Vậy cuối cùng đã kết thúc chưa? Nhà nốt Chu Sa mọi khi mong đợi anh nhà cập nhật Weibo. Dù sao cố ảnh chính là một trong top nghệ sĩ thường xuyên để mạng xã hội phủ bụi. 2-3 tháng không online là chuyện bình thường. Có lần hơn nửa năm trời không xuất hiện bị fan đưa lên hẳn hot search. Cho dù hôm nay toàn đề cập thông tin trái chiều gây bất lợi cho anh, họ vẫn bằng lòng đợi phản hồi từ phòng làm việc. Chờ mãi không thấy lại thấy anh sử dụng trang cá nhân, còn viết hẳn một bài văn dài hơn cả năm cộng lại. Nội dung trong đó khởi kiện là chuyện bình thường. Nhưng tại sao lại có từ thất vọng, tạm dừng hoạt động, cơ chứ, không hề có, fandom nhà chúng tôi chưa một lần thất vọng vì anh nhà mình. Ai mượn các người quan tâm, còn nữa chúng tôi đâu có ý kiến gì về cô gái ấy. Ngày hôm qua vẫn có nhiều fan ủng hộ hai người mà. Fandom ngơ ngác đọc thông báo từ thần tượng, sau đó bỏ hết công việc hiện tại lập tức đăng bài thanh minh, như muốn rút hết tâm tư tình cảm để bày tỏ tâm ý. Đẩy hẳn lên top 1 hot search cả hai bảng. Nốt Chu Sa ủng hộ và chúc phúc Đàm cố. Chị em đâu còn chờ gì nữa mà không hành động. Chúng ta có nguy cơ bị mất anh ấy. Hơn nữa không thể để anh nhà hiểu lầm. Nốt Chu Sa vĩnh viễn tin tưởng ủng hộ anh. Nhà Mỹ có ảnh đế. Không xong rồi, không xong rồi. Anh ơi, anh đừng có nghe một vài thành phần anti đội lốt fan. Chúng em ngoan lắm. Luôn tự hào và ủng hộ anh. Phương châm của fandom Nốt Chu Sa là chỉ cần anh hạnh phúc là được, như vậy cũng đủ nói rõ tâm ý rồi mà anh. Nốt Chu Sa ủng hộ và chúc phúc Đàm cố. Cố ảnh chồng bổn cung, ai mở mồm nói linh tinh lăn ra đây cho lão nương. Đã nói luôn ủng hộ chồng, không làm được đừng vỗ N, G, Ự, C xưng phen. Chúng ta đều biết sẽ có ngày này xảy ra, chỉ cần cô ấy đối xử tốt với anh là được. Nốt Chu Sa ủng hộ và chúc phúc Đàm cố. Cách chương.